Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, không phải người. Núi nhỏ tử, mời Phương Trượng đại sư lên lầu đi. Lâm Ninh nghe nói Chí Hải chi ngôn, mâu nhãn sáng lên, cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm không sai chút nào rơi vào dưới lầu Hồ Tiểu Sơn trong tai. Hồ Tiểu Sơn cũng là không có cách nào khác. Tuy nhiên cùng Lâm Ninh không hợp nhau, nhưng cũng minh bạch đây chỉ là khí phách bên trên không hợp nhau. Đại cục bên trên, hắn hay là tự mình nhận biết rõ ràng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không cẩn trọng ở đây làm việc. Cho nên chỉ có thể chịu đựng một ngụm khí phách chào hỏi Chí Hải Phương Trượng bên trên Long Môn khách sạn. Nhưng mà cung kính có thừa, Hồ Tiểu Sơn dẫn Chí Hải Phương Trượng lên lầu 2 về sau, đã thấy Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Ngô Viện cùng Đông Phương Y Nhân mà ngay cả đứng đều không có đứng lên. Mấy ngày nay, Hồ Tiểu Sơn thụ pháp khắc đại sư nhắc nhở, thiết yến chiêu đãi 15 tăng 2 về. Cũng nói bóng nói gió nghe ngóng Hạ Kim Cương tự tên tuổi. Đợi đến biết Kim Cương tự bên trong sơn môn chừng 50 tông sư, thậm chí ngay cả tông sư đỉnh phong đều có, không khỏi hù nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới trên đời này trừ Tam Đại Thánh Địa còn có Kim Cương tự bực này tông sư hào môn tồn tại. Như vậy đến môn phái, nó trưởng môn Phương Trượng nên cỡ nào tôn quý. Người ta đến đây bái sơn, Lâm Ninh cư nhiên như thế khinh thường. Nhưng mà vượt quá Hồ Tiểu Sơn dự kiến chính là, Chí Hải Phương Trượng nhìn lại không có chút nào vẻ không vui. Đây cũng chính là tiểu môn hộ xuất thân mâu tặc, còn không biết võ thánh chi đát. Đừng nói chỉ là trung phẩm tông sư Chí Hải, chính là tông sư đỉnh phong Phổ Hoàng đích thân đến, nếu không phải xem ở niên kỷ phân thượng, Thanh Vân Trại cũng không cần quá đa lễ số. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Lâm Ninh tâm lý rất rõ ràng. Mặc kệ là Phổ Hoàng cũng tốt, Chí Hải cũng được, cùng Thanh Vân Trại đều không phải người một đường. Phương Trượng mời ngồi, Lâm Ninh một cánh tay tựa ở trên bàn, lệch mặt nhìn xem Chí Hải, diễn xuất tiêu sái. Nói, Phương Trượng hôm nay đến đây, thế nhưng là hưng sư vấn tội. Chí Hải nghe vậy, trên mặt đau khổ sắc càng đậm, chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật, không dám xưng hỏi tội, chỉ là lão nạp nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước pháp khắc về núi, nói rất rõ ràng, đắt sơn trại không lấy bỉ tự đệ tử làm công phạt giết chóc chi dụng. Tại sao lại ngược lại đổi ý? Đổi ý? Lâm Ninh câu nghi vấn, nhẹ nhàng uống hớp trà nước về sau, đem chén trà để ở một bên. Ngô Viện thuận theo tự nhiên thay hắn rót đầy trà. Lâm Ninh cùng nàng khẽ vuốt cằm ra hiệu, nhìn xem nàng sạch sẽ không tì vết gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng hoa đào sắc về sau. Phương tại cái khác hai nữ nhìn chăm chú thu hồi có chút phóng đãng tâm tiếng ho khan, lại nhìn về phía Chí Hải, hỏi, Phương Trượng lời ấy tha thứ tại hạ không rõ. Cái gì đổi ý? Chí Hải gặp hắn không nhận, mày nhăn lại đến, trầm giọng nói, nếu không phải Thanh Vân Trại lấy Kim Cương tự đệ tử làm đao, phục sát Hắc Băng Thai thập đại tông sư, Hắc Băng Thai Đông Phương Thánh Nhân vì sao muốn đích thân tới sơn môn? Nén giận ba đòn. Lâm Ninh thở ra âm thanh, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ Phương Trượng không có gặp được Tông Tuệ đại sư? Hắn đã đem chân tướng tường tình mang về a? Thấy Lâm Ninh sắc mặt không giống giả mạo, Chí Hải không hiểu hỏi, cái gì chân tướng tường tình? A-di-đà Phật, còn mời thí chủ bẩm báo. Lâm Ninh gật gật đầu, cũng không có khó xử lão hòa thượng, ngẫm lại nói, quên. Ta nói, Phương Trượng đoán chừng cũng chưa chắc tin tưởng, hay là mời đến Tông Viễn đại sư đến cho Phương Trượng chính miệng nói đi. Dứt lời, liền muốn khiến người đi du Lâm Thành tìm Tông Viễn. Chí Hải thấy Lâm Ninh an bài người không phải tông sư, cho rằng cước lực có hạn, hắn dù thiền công tinh thâm, có thể liên quan đến kim cương tự sinh tử tồn vong sự tình, cũng thực không muốn trì hoãn. Nhân tiện nói, thí chủ đem Tông Viễn nơi ở bẩm báo liền có thể. Lão nạp tự mình đi tìm. Lâm Ninh cười cười, nói, cũng có thể. Xem ra phương trưởng cùng Tông Tuệ Đại Sư không phải một con đường mà đến. Nếu là dựa theo Tông Tuệ Đại Sư lộ trình, phương trưởng vừa vặn đi ngang qua Du Lâm Thành, liền có thể trước một bước nhìn thấy Tông Viễn Đại Sư. Chí Hải nghe vậy, không lại trì hoãn, chắp tay trước ngực đi một Phật lễ về sau, vội vàng mà đi. Đợi Chí Hải vừa đi, Đông Phương Y Nhân liền có chút nhịn không được nói. Tiểu lang chung, sao không đối hòa thượng này khách khí chút, có thể liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Hắc Băng Thai. Vừa rồi Lâm Ninh phong thái xoái thì xoái vậy, nhưng ở Đông Phương Y Nhân nhìn, tựa hồ có chút hành động theo cảm tính. Lâm Ninh lại lắc đầu nói, rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy, thật mang loại này lợi dụng tâm tư đi cùng đám kia con lừa chọc liên hệ. Đoán chừng ngược lại sẽ lấy bọn hắn đạo. Cô nương tâm địa thuần thiện, không biết những cái kia người trong Phật môn phần lớn Phật pháp tu hành không ra hồn, có thể ẩn nấp ô nạp cấu âm mưu tính kế lại là hạng nhất. Nếu là người bên ngoài nói Đông Phương Y Nhân không được, cho dù là hảo ý, nàng cũng sẽ không mua chướng. Có thể Lâm Ninh khác biệt, nàng tận mắt nhìn đến Lâm Ninh lập nên rất nhiều kỳ tích. Đối với hắn sinh lòng hy vọng, trợ nàng báo thù hy vọng. Hy vọng này về sau lại tại trong lúc bất chi bất giác tiến thêm một bước. Cho nên Lâm Ninh chi ngôn, nàng có thể nghe được xuống dưới. Một bên Ngô Viện đôi mắt xanh minh nhìn xem Lâm Ninh. Thanh âm thanh tịnh ôn nhu mà hỏi. Tiểu lang quân là tưởng thu phục kim cương tự chư tăng cho mình dùng a? Thu phục, rõ ràng so giao hảo muốn bá đạo chút. Lâm Ninh ha ha cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ là dẫn đạo bọn họ đi hướng chân chính Phật pháp đại đạo. Ngô Viện tựa hồ thật thích nghe hắn. Ngù bức ép, mỉm cười. Bên khóe miệng xuất hiện một đôi cạn lúm đồng tiền. Rất đẹp. Nàng vai phụ nói, chân chính Phật pháp đại đạo, lại là cái gì dạng đây này? Lâm Ninh ánh mắt có chút nóng rực nhìn xem Ngô Viện như không tì vết mỹ ngọc trên mặt này một đôi. Nhỏ bé, ha ha cười nói, chân chính Phật pháp đại đạo a. Khụ khụ, chân chính Phật pháp đại đạo, tự nhiên là khuyên những cái kia Phật môn tăng nhân đi ra sơn môn. Xuống núi làm nhiều chuyện tốt. Nhiều cứu cùng khổ bách tính tánh mạng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp mà. Dứt lời, nhìn không chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Không phải hắn bỗng nhiên lương tâm phát hiện, thực là ngũ nương trên thân nổi lên mùi giấm, để hắn nho nhỏ chấn kinh về. Điền ngũ nương hoàng phượng thiên nữ đồng dạng nhân vật, có thể nàng cuối cùng cũng vẫn là nữ nhân. Đối với tầm thường giang hồ nữ nhi nàng không lắm để ý. Có thể đối Ngô Viện như vậy nội tâm thanh tịnh như băng tuyết, nhưng lại đọc đủ thứ thi thư đọc sách cô nương, lại là đang hâm mộ sau khi có một tia đố kỵ cùng kiêng kỵ. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, thiên hạ chân chính có thể uy hiếp được nàng tại Lâm Ninh trong lòng địa vị người, chỉ này một người. Lâm Ninh dư quang lặng lẽ nhìn về phía Điền ngũ nương. Quả nhiên gặp nàng mắt phượng ngậm uy nhìn xem hắn. Bộ dáng này, nhưng thật ra là có chút đáng yêu. Nhà ta nương tử thích ăn giấm. Lâm Ninh nhịn không được đắc ý cười ha ha một tiếng. Một bên chỗ, ăn tràn đầy một bụng thức ăn cho chó Hồ Tiểu Sơn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Trong lòng chửi ầm lên lấy. Không phải người a, không phải người. Cũng không đợi Lâm Ninh cùng Điền ngũ nương còn có cái gì phân phó, quay người xuống lầu rời đi. Du Lâm Thành, nghe xong Tông Viễn thuật về sau, Chí Hải Phương Trượng Phật tâm gần như không tuân thủ. Sao có thể là như thế này? Nguyên bản hắn bên trên Thanh Vân Trại là nghĩ đòi cái công đạo tới. Công đạo tự nhiên là lấy không trở về. Nhưng hắn lại biết, việc này có thể làm Kim Cương Tự tại Thương Lan núi đặt chân trọng yếu căn cứ. 18 võ tăng trợ Thanh Vân Trại phục sát Hắc Băng Thai Tông Sư. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng vô pháp để thời quang đảo lưu. Thế nhưng là, Kim Cương Tự vì Thanh Vân Trại, trả giá như thế trả giá nặng nề. Không có một điểm bàn giao Thanh Vân Trại sợ là không cách nào cùng người trong thiên hạ bàn giao. Điểm này, cơ hồ là Kim Cương Tự về sau tại Thương Lan trong núi đặt chân căn bản. Có ai nghĩ được, Đông Phương Thanh Diệp cái kia a bán phê, ngay cả sự tình đều không có náo rõ ràng, liền dám hạ như vậy ngoan thủ. Chí Hải Phương Trượng càng nghĩ càng buồn giận, ngẫm lại trong chùa năm vị thái sư tổ thảm trạng, vừa chết ba tàn phế, kém chút một ngụm tâm đầu huyết phun ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.